Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 449. Kiếm lớn một bút, cái này kiếm gãy sơn mạch thật sự là một chỗ phúc địa nha. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, dùng không bao lâu ta liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Đoạn Lăng Phong là anh biến cảnh thực, lực. Muốn chém giết hóa thần cảnh địa hành long đó là vượt cấp chém giết. Khen thưởng điểm kinh nghiệm đều là gấp bội. Đoạn Lăng Phong chỉ cần lại chém giết cái mấy chục con hóa thần cảnh yêu thú hoặc là võ giả đoạn. Lăng Phong là hắn có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Đáng tiếc những này địa hành long số lượng quá nhiều. Bằng Đoạn Lăng Phong cá nhân thực lực. Muốn đem những này địa hành long toàn bộ chém giết. Căn liền không khả năng. Trừ phi hắn vận dụng cùng kỳ khôi lỗi. Thế nhưng là cái này cùng kỳ khôi lỗi là Đoạn Lăng Phong át chủ bài một trong. Nếu là đem mấy cái này thượng phẩm linh thạch là tiêu hao cái 7-8 phần. Như vậy cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực liền không thể phát huy đến lớn nhất. Đoạn Lăng Phong tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi hành tẩu. Hắn địch nhân cũng không phải là những này hóa thần cảnh yêu thú. Mà chính là ba đại siêu cấp thế lực tinh anh đệ tử, những người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Đến lúc đó bọn họ thiếu không đồng nhất trận tử chiến. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn hữu cùng kỳ khôi lỗi lời nói. Tình huống này liền lại khác biệt. Hữu cùng kỳ khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong muốn chém giết hóa thần cảnh võ giả. Liền như là giết chó giết gà một dạng dễ dàng. Ngạch Đoạn Lăng Phong ý là. Có thể không sử dụng cái này cùng kỳ khôi lỗi thì không sử dụng bọn này thể khôi lỗi. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu, Đoạn Lăng Phong mới sẽ vận dụng cái này cùng kỳ khôi lỗi. Mà những này địa hành long rõ ràng còn không đến mức nhượng hắn vận dụng cùng kỳ khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn đem những này địa hành long một mẻ hốt gọn. Cũng là hắn nghĩ hắn cũng không có năng lực như thế có thể đem những này địa hành long cho một. Mẻ hốt gọn, cùng dạng này, còn không bằng dùng ít đi chút những này thượng phẩm linh thạch. Đến lúc đó về sau nếu là gặp được nguy hiểm, hắn có thể nhiều mua sắm mấy cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Khi đó chỉ cần gặp được tam đại phái cao thủ, hắn tuyệt đối có thể đem toàn diệt, mà không phải nhượng nó chạy trốn. Bất quá những này hóa thần cảnh địa hành long Đoạn Lăng Phong cũng không có ý định đem buông tha. Không vì cái gì khác hắn đột phá thái cổ long tượng quyết tầng thứ tư liền trông cậy vào mấy cái. Này hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch. Trước đó Đoạn Lăng Phong không có tu luyện thái cổ long tượng quyết. Hoàn toàn là bởi vì không có tan thần cảnh yêu thú huyết dịch. Hiện tại hắn có những này hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch. Đột phá thái cổ long tượng quyết đệ ngũ trọng là ở trong tầm tay. Những này hóa thần cảnh địa hành long tại U Minh Sơn hóa thần cảnh võ giả sau cùng vùng vẫy dẫy. Chết lúc, trọng thương một bộ phận. Những này địa hành long Đoạn Lăng Phong chém giết thời điểm. Mặc dù có chút cố hết sức, thế nhưng là hắn dựa vào côn bằng thân pháp thần tốc. Những này thụ thương đệ tử vẫn là bị Đoạn Lăng Phong hết thảy xử lý. Những này địa hành long xác chết. Đoạn Lăng Phong thì là đem thu nhập đến trong túi trữ vật. Cái này địa hành long vương liền để ngươi lại nhiều sống một đoạn thời gian đi. Chờ ta khôi phục thực lực thu thập ngươi. Còn có 7-8 đầu hóa thần cảnh địa hành long Đoạn Lăng. Phong cũng không có đem chém giết. Muốn đối phó lấy ôm làm một đoàn địa hành long. Đoạn Lăng Phong cảm giác có chút cố hết sức. Trừ phi là chính diện cường công. Không phải vậy không thể phá cái này địa hành long vương bố trí chiến trận. Hiện tại cái này địa hành long vương tha cũng không muốn cùng Đoạn Lăng Phong bạo phát xung đột. Đoạn Lăng Phong tốc độ quá nhanh. Bọn họ truy chi không lên. Địa hành long vương tắc là khống chế còn thừa 7-8 đầu địa hành long vương co lại làm một đoàn. Đoạn Lăng Phong trừ phi có nghiền ép hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực võ giả. Không phải vậy muốn phá cái này địa hành long vương bố trí chiến tranh căn liền không khả năng. Đoạn Lăng Phong là cái này mấy lần cũng không thể đem cái này địa hành long giải tán. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Đoạn Lăng Phong, Christina địa hành nông internet chỉ là không cam lòng nộ hống vài tiếng. Nàng cũng không có truy sát Đoạn Lăng Phong. Bởi vì hắn biết, cũng là truy sát Đoạn Lăng Phong, cũng không có một chút tác dụng. Ngược lại sẽ cho Đoạn Lăng Phong một cái đem bọn hắn một internet đánh vào thời cơ. Yêu thú muốn tu luyện tới hóa thần cảnh đến cũng không phải bình thường gian nan, so võ giả còn khó hơn một điểm. Lợi hại yêu thú đều hiểu được Su Cát Tị Hung, bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái này Đoạn Lăng Phong so này U Minh Sơn đệ tử còn nguy hiểm hơn. Lăng Phong ngươi trở về, lo lắng chết ta. Đoạn Lăng Phong tìm tới Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành đồng dạng là một mặt vẻ lo lắng. Yên tâm tốt, ta làm sao có thể có việc những này U Minh Sơn tạp chủng. Nếu không phải hắn chạy nhanh, ta có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đợi đến U Minh Sơn những đệ tử kia càn rỡ sắc mặt, Đoạn Lăng Phong là một mặt vẻ chán ghét. Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện phàm là những này đại thế lực con cháu đều không bình thường kiêu ngạo, xem thường người. Người không có việc gì liền tốt. Này chúng ta bây giờ nên làm gì? Mạc Khuynh Thành gặp Đoạn Lăng Phong cũng không có sự tình. Hắn là hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Hiện tại Tàn Kiếm môn đệ tử đã trở thành chúng mũi tên chi. Biến thành tam đại phái đệ tử đả kích người yêu. Mà Tàn Tật môn đệ tử tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch. Đến kiếm gãy bên trong dãy núi là gió dục mây vần. Bọn họ trừ phải đề phòng cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú, còn muốn đối mặt tam đại phái đệ tử giáp công vây công. Cái này khiến Tàn Kiếm môn đệ tử khổ không thể tả. Hiện tại nhưng lên núi mạch, thật sự là một chỗ thị phi chi địa. Tàn Kiếm môn địa chỉ đã xuất hiện thương vong. Bọn họ bị tam đại phái đệ tử phát hiện. Dù sao cái này tam đại phái đệ tử so Tàn Kiếm môn đệ tử muốn nhiều rất nhiều. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là đem trên thân thương tổn xử lý một chút. Đem trạng thái là khôi phục lại điên phong trạng thái. Sau đó lại nhìn một chút kề bên này có hay không còn lại tam đại phái đệ tử. Nếu là có lời nói, chúng ta liền chuyên môn liệp sát cái này tam đại phái đệ tử. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành cười nói. Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, chỉ cần tùy tiện liệp sát một tên U Minh Sơn hoặc là Cự Kiếm Phái, Thiên Cơ Cốc đệ tử, hắn đều có thể phát một món tiền nhỏ. Tựa như vừa rồi hắn đem U Minh Sơn hóa thần cảnh đệ tử chém giết cái 7-8 phần, mà hắn làm theo thu hoạch đại lượng tài phú. Mà những tài phú này nếu là đều muốn nó biến bán, hắn có thể tại mua sắm một bộ cùng kỳ khôi lỗi. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, Đoạn Lăng Phong hắn đem chính mình trang bị đến tận răng. Một khi gặp được tam đại phái đệ tử, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Đoạn Lăng Phong, ngươi chờ đó cho ta. Lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cốc Dũng tránh thoát Đoạn Lăng Phong truy sát. Hắn cảm ứng được Đoạn Lăng Phong cùng Địa Hành Long Vương cũng không có đuổi theo. Trong mắt của hắn là hiện lên vừa sờ như là thực chất sát ý. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Liên quan tới Đoạn Lăng Phong trên thân bí mật, hắn nhất định phải thu hoạch được. Lần này thật sự là chủ quan. Lật thuyền trong mương, kỳ thực hắn cách tại gặp được Đoạn Lăng Phong thời điểm, hắn nên mời ngươi xuất thủ, đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Không phải vậy nơi nào sẽ có phiền toái nhiều như vậy sự tình liên lụy đi ra. U Minh Sơn địa chỉ tại vây quét. Đoạn Lăng Phong thất bại về sau, hắn cũng không có lại tùy tiện hành động. Mà liền là muốn hướng U Minh Sơn cầu viện cũng nhất định phải chờ một đoạn thời gian. U Minh Sơn mới có thể điều động đại lượng cao thủ tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch. Nga muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong chảm giết, bọn hắn nhất định phải cùng này hệ kiếm phái. Còn có Thiên Cơ Cốc liên thủ, đặc biệt là Thiên Cơ Cốc không bình thường am hiểu bói toán. Dạng này bọn họ liền có thể bói toán ra cái này Đoạn Lăng Phong tung tích. Tốt đem xử lý, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,